Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 ma tộc chế tạo thần tộc ủng. Hắc ám, hư vô, không bờ bến phiêu đãng. Nàng không biết đây là địa phương nào, không giống như là nàng ý thức không gian, ở chỗ này nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Không có bảy tạp tám lặn suy nghĩ. Thiên Lan cúi đầu nhìn thân thể của mình, có chút mới lạ xoay chuyển, này thân thể vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, một chút trọng lượng cũng không có. Thích ứng một lát, nàng là có thể thao túng thân thể tại đây trong hư không phiêu động. Không sai, chính là phiêu, thân mình chỉ cần hơi hơi trước khuynh liền có thể về phía trước di động. Hơn nữa tốc độ còn không chậm ni. Thiên Lan khắp nơi nhìn nhìn. Trừ bỏ hắc ám chính là hắc ám. Căn bản không có bất luận cái gì đồ vật, cùng Lam gia lão tổ ở cái kia không gian không sai biệt lắm mà đi phía trước phiêu một khoảng. Cách, Thiên Lan liền nhìn đến có màu đỏ quang huy rất xa truyền tới. Nàng đáy lòng vui vẻ, nhanh hơn tốc độ hướng tới kia hồng quang thổi đi, nhìn không bao xa, nhưng Thiên Lan cảm giác nàng phiêu ước chừng nửa giờ thời gian mới đến hồng quang cách đó không xa. Phát ra hồng quang đồ vật Thiên Lan không xa lạ, đúng là nàng trong cơ thể ấn thiên giám mani, chỉ là kia ấn thiên giám bộ dáng không phải tàn khuyết, mà là hoàn chỉnh. Đây là Thiên Lan lần đầu tiên nhìn đến ấn thiên giám hoàn chỉnh bộ dáng. Ước chừng có đầu như vậy đại, hình tròn, toàn thân huyết hồng, mảnh khảnh đến dường như lập tức là có thể bẻ gãy. Xa xa nhìn có điểm như là một mặt gương. Mặt trên có khắc một ít hoa văn, Thiên Lan tinh tế phân biệt trong chốc lát, cũng không phân biệt ra tới đó là cái gì. Dù sao này đó thượng cổ đồ vật điêu khắc đồ vật cũng chỉ có cái kia thời đại người có thể nhận ra. Tới, Thiên Lan cũng không ở dối rắm, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Nơi này chẳng lẽ là ấn thiên giám bên trong? Nàng trong cơ thể ấn thiên giám cũng không hoàn chỉnh. Hiện giờ nhìn đến hoàn chỉnh ấn thiên giám cũng chỉ có thể là cái hư ảo hình ảnh. Không có khả năng là thật sự. Nàng dừng lại thân hình, ánh mắt bình tĩnh nhìn ấn thiên giám mani một lát, nàng đột nhiên đem bàn tay vào hồng quang chung. Hồng quang không có bất luận cái gì biến hóa, tay nàng thẳng tắp xuyên qua ấn thiên giám hư ảnh. Bất quá bên trong độ ấm lạnh sâu kín, tay ở bên trong phá lệ thoải mái. Sờ đủ rồi không? Yên tĩnh không gian chung đột nhiên nhớ tới thanh thanh lãng lãng thanh âm. Mang theo nhàn nhạt kiêu căng cùng không kiên nhẫn, Thiên Lan dọa nhảy dựng, thủ hạ ý thức rụt trở về, gắt cao nhìn chằm chằm kia hồng quang. Này ngoạn ý thế nhưng có thể nói lời nói. Vẫn là cái nam, vạn vật đều có linh tính, có cái gì đại kinh tiểu quái, thanh âm kia như cũ kiêu căng. Chính là lại mang lên nồng đậm khinh thường. Thiên Lan chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị sấm đánh giống nhau. Thiên lôi cuồn cuộn, ngươi, ta, ngươi làm ta đến nơi đây tới làm cái gì? Thiên Lan nói năng lộn xộn một phen, nơi này hẳn là ấn thiên giám bên trong, nàng hảo ấn thiên giám cũng chưa nhận chủ, căn bản không có khả năng tự động tiến vào phương diện này. Thanh âm kia một hồi lâu không động tĩnh. Thiên Lan chỉ có thể đem tầm mắt dừng ở hồng quang ấn thiên giám thượng. Hồng quang lập lòe vài cái, tự hồ ở tự hỏi cái gì? Nhận chủ, nhận, nhận chủ. Thiên Lan âm điệu mạch cất cao không ít, nàng không xuất hiện ảo giác đi. Này ngoạn ý muốn nhận nàng là chủ. Ấn thiên giám tuy rằng ở nàng trong cơ thể, nàng cũng không phải không nghiên cứu quá. Chính là muốn ấn thiên giám nhận chủ cần thiết muốn ấn thiên giám tán thành chính mình mới được. Hiện tại là tán thành nàng ý tứ. Hồng quang lại lập lòe vài cái. Thanh âm cũng tùy theo vang lên. Bất quá chỉ là đơn giản lặp lại vừa rồi hai chữ. Nhận chủ. Thiên Lan hỗn độn trong chốc lát. Đề phòng sau này lui một bước. Ngươi tưởng ta làm cái gì, nàng mới không tin ấn thiên giám sẽ có lòng tốt như vậy. Nhất định là có điều mưu đồ, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Khinh thường ngữ khí làm Thiên Lan thực khó chịu, chính là lại không cách nào phản bác, lấy ấn thiên giám năng lực có thể lựa chọn thực lực càng tốt người. Hoàn toàn không cần thiết lựa chọn nàng cái này gà mờ. Chính là như vậy, nàng càng không tin Ấn Thiên Giám sẽ lòng tốt như vậy. Thấy Thiên Lan càng ly càng xa, Ấn Thiên Giám hoàn toàn nổi giận. Người khác đều là khóc lóc cầu nó nhận chủ. Nữ nhân này thế nhưng còn ghét bỏ nó. Thật là sĩ nhưng nhận ai không thể nhẫn. Hồng quang chợt đại thịnh, trực tiếp đem Thiên Lan bao phủ ở bên trong. Đây là Ấn Thiên Giám không gian. Nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Trực tiếp bị hồng quang vây quanh. Lạnh sâu kín cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hình như có điện lưu xuyên qua thân thể. Tê tê dại dại, Thiên Lan đột nhiên từ trên giường làm lên. Nhìn bốn phía xa lạ lại quen thuộc khách điếm trang trí. Vỗ ngực không ngừng thở dốc. Thế nhưng làm giấc mộng. Trong mộng Ấn Thiên Giám thế nhưng muốn nhận chủ. Thế giới này điên cuồng. Ngu xuẩn, kiêu căng, thanh âm ở Thiên Lan trong đầu nổ tung. Nàng tức khắc thân thể cứng đờ. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Không phải nằm mơ, Ấn Thiên Giám thật sự nhận nàng là chủ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng đều khế ước chút cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Một cái hoàng quyết đều làm người đuổi theo nàng không bỏ. Lại đến cái Ấn Thiên Giám. Nàng cho người ta phanh thây đều không đủ à. Người biết Ấn Thiên Giám vì cái gì người bình thường không dùng được sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì cơ duyên không đúng? Ở ghi lại chung được đến Ấn Thiên Giám người không ở số ít. Nhưng là có thể sử dụng Ấn Thiên Giám người. Căn bản không có ghi lại. Ấn Thiên Giám như vậy nghịch thiên đồ vật. Liên tính đến tới rồi cũng không nhất định có thể làm Ấn Thiên Giám nhận chủ. Không có nhận chủ Ấn Thiên Giám trừ bỏ có thể cung cấp đại lượng linh khí liền không có bất luận. Cái gì tác dụng, trở lên là Thiên Lan lý giải. Sau đó Ấn Thiên Giám nói được lại cùng này đó hoàn toàn không khớp. Thế nhân đều biết hai kiện chí bảo. Hoàng quyết cùng Ấn Thiên Giám Mani Hoàng quyết xuất từ thần tộc. Lại không người biết được Ấn Thiên Giám xuất từ ma tộc. Chờ một chút. Người nói Ấn Thiên Giám xuất từ ma tộc. Ngươi xác định chưa nói sai. Thiên Lan đánh gậy Ấn Thiên Giám. Nay cùng nàng biết đến hoàn toàn không giống nhau a. Trong lời đồn Ấn Thiên Giám chính là thần tộc chi vật. Sau lại vì phong ấn ma tộc mới vỡ thành mảnh nhỏ. Ấn Thiên Giám cười nhạo một tiếng. Liền hứa thân là ma tộc chí bảo hoàng quyết xuất từ thần tộc tay. Không được thần tộc chí bảo xuất từ ma tộc tay. Này, lý luận thượng là có thể. Chính là này không khoa học a. Thần tộc người sao có thể sẽ tiếp thu ma tộc đồ vật. Ấn Thiên Giám ước chừng là ngại Thiên Lan còn chưa đủ hỗn độn. Lại kiêu căng ném ra một câu. Hoàng quyết chính là vì Ấn Thiên Giám chuẩn bị tâm pháp. Thiên Lan biểu tình cứng đờ. Hoàng quyết như vậy lợi hại đồ vật thế nhưng chỉ là một cái tâm pháp. Pháp, Ấn Thiên Giám thế nhưng muốn cùng Hoàng quyết nguyên bộ sử dụng. Quỷ dị chính là một cái là ma tộc xuất phẩm, lại bị quan thượng thần tộc danh hào. Một cái là thần tộc xuất phẩm, lại bị quan thượng ma tộc danh hào. Này không phải sằng bậy sao? Cốt truyện này xoát đi xuống. Nàng cuối cùng có phải hay không muốn biến thành nam? Thiên Lan trong đầu đã thành một cuộn chỉ rối. Như thế nào cũng lý không khai. Ngươi có được hoàng quyết. Ta nhận ngươi là chủ không có gì kỳ quái. Chỉ là hy vọng ngươi không cần bị chết quá sớm. Liền Ấn Thiên Giám chân chính bộ dáng đều nhìn không tới. Việc này không liên quan mình, thái độ là. Chuyện như thế nào. Tốt xấu nàng cũng là chủ nhân A Huy. Tập thể Ấn Thiên Giám. Ngươi mới có thể chân chính phát huy ra nó lực lượng. Đừng cho ta thất vọng, quan nàng đánh giám a. A a a a, hết chương.